Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 577 trong đội mâu thuẫn. Ở đại gia phân tán sau đó, Hạ Tân cái tiểu tổ này cũng đi tới một đạo cửa ngã ba. Hạ Tân là muốn đi đại lộ, bởi vì đại lộ an toàn, nhưng có người cầm bất đồng ý kiến. Triệu Tất Dương nói, cái này đường nhỏ thoạt nhìn là trực tiếp thẳng lên đi, hẳn là tương đối nhanh. Diệp Dương Quảng cùng Lâm An tự nhiên cũng là chống đỡ hắn. Đại lộ này quanh co khúc khuỷu, lấy đi bao lâu a? Chính là, có còn muốn hay không đuổi ở những người khác trước đi lên đỉnh núi rồi. Hạ Tân giải thích, có thể đường nhỏ dường như khó đi, nhất là loại này sơn đạo, càng thêm đầu tiếu. Đối phương nữ sinh mà nói rất cật lực, dễ dàng gặp chuyện không may. Huống hồ chúng ta còn không biết trên đường có cái gì đâu. Nếu là có nguy hiểm đâu? Diệp Dương Quảng lúc này khinh thường nói. Ngươi phải hay không phải người đàn ông? Sợ đông sợ tây, gặp nguy hiểm, ngươi sẽ không giải quyết hết nguy hiểm không? Triệu Tất Dương giải thích nói. Ngươi là sợ đột nhiên văng ra chỉ xài lang, lão hổ sao? Chớ ngu, nơi này chính là phong cảnh khu, có những cái này đồ đạc, không còn sớm đem người hù chạy. Hơn nữa, ta cũng điều tra, cái này phụ cận không có nguy hiểm gì gì đó. Lâm An đề nghị, nếu không như vậy, dân chủ điểm, đầu phiếu a, như vậy tốt nhất a. Hạ Tân hơi có chút nhíu, hắn cảm thấy tới chỗ như thế du ngoạn, quan trọng nhất là an toàn, hài lòng. Không cần thiết đi tính toán cái gì thắng bại. Hơn nữa, hắn cảm giác mấy người cũng không phải là vì tính toán thắng bại. Mấy người là ước gì ra điểm tình trạng, cho bọn hắn khoe khoang cơ hội. Cái gì gọi là gặp nguy hiểm liền giải quyết hết nguy hiểm. Các loại gặp nguy hiểm sẽ chế. Chân chính nguy hiểm, há là dễ dàng giải quyết như vậy. Sai ai ra trình diện Hạ Tân không nói chuyện. Diệp Dương Quảng lại hỏi, làm sao vậy, không phải đầu phiếu sao? Ở những người khác nói trước, Lãnh Tuyết Đồng trước tiên là nói về câu, Tòa Thoa nói, đi ra hết thảy đều phải nghe tổ trưởng, mà không phải đầu phiếu. Diệp Dương Quảng khinh thường liếc mắt Hạ Tân, nói rằng, nhưng là tổ trưởng quá vô năng cũng không được a. Nếu không như vậy đi, sợ đi liền đại lộ. Có điểm tinh thần mạo hiểm, muốn so với người khác sớm hơn lên đỉnh, lấy đệ nhất, theo chúng ta đi đường nhỏ thì tốt rồi. Triệu Tất Dương nói liền cầm đầu đi tới, sau đó là Diệp Dương Quảng cùng Lâm An. Thư Nguyệt Phú hừ một tiếng, người nhát gan, cũng đi trên đường nhỏ đi. Trúc Hiểu Huyên liếc nhìn Hạ Tân, lại nhìn Thư Nguyệt Phú, do dự một chút, không dám lưu lại. Sợ Thư Nguyệt Vũ khả nghi, chỉ phải nói câu, thấp tử, ta liền theo tiểu biểu tử rồi. Nói xong, cũng theo Thư Nguyệt Vũ quá khứ. Tiếp lấy còn có Tống Mỹ, nói câu, vẫn là sớm một chút lên đi. Ta đi chân chua chết được, sớm kết thúc một chút a. Xem Tống Mỹ đi, Ngô Tử Văn cũng vội vàng đuổi theo bảo hộ hắn. Lưu lại Bạch Vũ, Lãnh Tuyết Đồng, Triệu Giai Dĩnh cùng Tạ Mầm Mầm nhìn Hạ Tân. Triệu Giai Dĩnh hỏi một câu, chúng ta đi đại lộ. Hạ Tân dừng một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, không được, nếu như bọn họ xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Mọi người cùng nhau tốt xấu có thể chiếu ứng lẫn nhau, theo chân bọn họ cùng nhau a. Lãnh Tuyết Đồng nhìn Hạ Tân, nhàn nhạt nói câu, ngươi mới là tổ trưởng, ít nhất nên có điểm sức quyết đoán. Hạ Tân phát hiện mình luôn là như vậy do dự, làm không hạ quyết định. Cảm giác nếu như là Lãnh Tuyết Đồng lời nói, tuyệt đối dùng thủ đoạn cứng rắn, để cho bọn họ không dám chống lại. Hắn kỳ thực như trước không rõ ức toa vì sao làm cho hắn làm tổ trưởng. Vẻn vẹn bởi vì mình là nam sinh, Bạch Vũ không mạnh bằng chính mình, càng biết dùng người tâm. Triệu Tất Dương không thể so năng lực mình cường, có mạnh hơn tổ chức năng lực, đối với nơi này cũng so với chính mình hiểu biết hơn. Luận chưa xê vị, còn có Triệu Giai Dĩnh cái này đang tiểu đội trưởng. Luận tổng hợp lại cùng phục chúng năng lực, còn có so với Lãnh Tuyết Đồng thích hợp hơn. Tại sao là chính mình? Tựa như trước đây vì sao đặc biệt nhiều an bài cái phó trưởng lớp. Cảm giác ức toa ngay từ đầu đã nghĩ để cho mình làm. Chứng kiến Hạ Tân mấy người từ sau bên đuổi kịp. Điều này làm cho Diệp Dương Quảng rất đắc ý. Cảm giác tựa như đánh thắng một trận tựa như. Bức Hạ Tân không thể không khuất phục. Chỉ có thể đi theo hắn. Làm ra, sáng suốt, quyết đoán. Kỳ thực Hạ Tân chỉ là lo lắng bên này người gặp chuyện không may. Cái này đường nhỏ ngay từ đầu còn khá một chút. Đi tới giữa đường dị thường khó đi. Không chỉ có gồ ghề khó đi. Thậm chí ngay cả đường cũng bị mất. Dưới chân đều là đất đá. Còn tương đối chợt, khả năng không nghĩ qua là sẽ tuột xuống. Hạ Tân dặn dò câu. Đại gia cẩn thận một chút dưới chân. Sau đó lui về rồi đội ngũ sau cùng mặt. Để ngừa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn tình trạng. Nam sinh còn tốt. Mấy nữ sinh bởi vì cước bộ bất ổn, bước đi thật đúng là nguy hiểm. Cũng may có Hạ Tân ở phía sau bên đỡ, mà Triệu Tất Dương mấy người còn lại là như lĩnh đầu dương tựa như. Rất có thủ lĩnh phong phạm, hùng dũng quay vệ khí thế bừng bừng cầm đầu đi ở phía trước. Đi một hồi, mới xuất hiện điểm bằng phẳng điểm địa phương, nơi đây ước chừng là giữa sườn núi vị trí. Ở giữa có rất lớn một mảnh đất trống. Hơn nữa còn có cái hang đá. Trong hang đá bên râm mát, ẩm ướt. Rất thích hợp du khách nghỉ chân nghỉ ngơi. Đại gia cũng đi mệt. Tự nhiên ở chỗ này dừng lại nghỉ ngơi biết. Sau đó tại thạch quật trong tiến thêm đi điểm địa phương. Cùng chân núi giống nhau. Cũng có một trang nghiêm bảo voi. Giống tay niết niêm hoa chỉ Bồ Tát Phật tượng. Có chừng 3-4 thước cao, thoạt nhìn rất là to lớn. Hô, mệt chết rồi, đến cùng còn có rất cao a. Tạ Mầm Mầm nói trực tiếp ở bên cạnh tiểu trên tảng đá ngồi xuống. Nện một cái đầu gối của mình, nàng là thật mệt là. Diệp Dương Quảng cười cười nói. Nhanh ăn, con đường này thoạt nhìn cơ hồ là thẳng tắp hướng lên trên. Chúng ta tiến độ tuyệt đối so với cái khác tiểu tổ mau hơn. Triệu Tất Dương cũng tiếp lời nói. Hiện tại khổ cực điểm. Đến lúc đó leo lên đỉnh phong thời điểm. Phong cảnh mới có thể càng tốt sao? Mấy người phân tán ra. Hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc nói chuyện phiếm hoặc uống nước. Triệu Tất Dương cùng Diệp Dương Quảng, Lâm Vân cũng đi ra bên ngoài. Lặng lẽ nói rằng. Ha ha, cuối cùng còn chưa phải là theo tới rồi. Dám đều không hiểu đồ đạc. Hanh, đàng hoàng theo chúng ta là được. Thật không biết toa toa vì sao làm cho hắn làm tổ trưởng. Cũng không còn nhìn ra hắn có ích lợi gì. Chỉ biết nói đại gia tiểu tâm. Tiểu tâm dưới chân. Tiểu tâm bên cạnh bụi gai. Cái này dùng hắn nói sao? Tự ta không có con mắt à. Chỉ biết làm chút vô dụng sự tình. Thật đúng là sợ muốn chết. Cái gì đều phải tiểu tâm đâu. Đang khi nói chuyện, mấy người cũng không nhịn được nở nụ cười. Nói, cái kia Thư Nguyệt Vũ thật là hắn nữ bằng hữu. Làm sao, người đối với nàng có ý tứ. Nàng kia siêu cấp đúng giờ. Nhìn trong lòng người ngứa một chút. Là trường học chúng ta duy nhất một cái không thua Lãnh đại tá hoa. Mà lúc này Hạ Tân đang ở kiểm tra tín hiệu điện thoại di động. Bởi vì hắn phát hiện hắn núi này chạy rách nát điện thoại di động đã chỉ còn một ô tín hiệu rồi. Điện thoại đều đánh không đi ra ngoài. Suy nghĩ một chút, đi tới cùng Thư Nguyệt Vũ ngồi chung một chỗ chúc Hiểu Huyên bên cạnh hỏi. Hiểu Huyên, điện thoại di động ngươi có thể đánh sao? À, ta xem một chút. Chúc Hiểu Huyên nói lấy điện thoại cầm tay ra vừa nhìn. Phát hiện chỉ còn 3 ô tín hiệu rồi. Bất quá còn có thể đánh là được. Điều này làm cho Hạ Tân an tâm không ít. Nhịn không được cảm khái. Quả nhiên, tiền nào đồ nấy a. Chúc Hiểu Huyên cười cười. hướng Hạ Tân đưa ra trên tay nước khoáng. Thấp tử, uống nước. Không cần, ta còn tốt. Thư Nguyệt Vũ mắt lé liếc dưới hai người, lại nhìn chính mình đầy cách tín hiệu điện thoại di động. Đối với lần này rất khinh thường, thờ ơ lạnh nhạt lấy hai người nói chuyện phiếm. Sau đó, ở lúc sắp đi, xuất hiện trong đội ngũ lần thứ hai mâu thuẫn. Lúc đó tất cả mọi người chuẩn bị đi. Diệp Dương Quảng ở Phật tượng bên cạnh tha dưới. Ở Phật tượng phía sau phát hiện mấy dòng chữ. Đều là những người này danh. Thời kỳ, hoặc là XXX từng du lịch qua đây, ta X, các loại chữ. Hắc hắc, khó có được tới một lần. Ta cũng viết cái, nói nhặt lên bên cạnh trên đất mail file sẽ khác lên. Hạ Tân khẽ cau mày nhìn đã đi tới. Nói, từ bỏ a, đây cùng phía dưới hang đá giống nhau. Đều là văn vật, ở phía trên loạn tô vẽ linh tinh không tốt sao? Diệp Dương Quảng nhất thời có chút không vui nói. Có quan hệ gì, ngược lại đều đặt ở cái này không ai xía vào. Đây là văn vật, hảo hảo giữ lại hắn làm cho hậu lai nhân quan sát tại chỗ không tốt sao? Phách điểm ảnh chụp thì tốt rồi, tại sao còn muốn lưu trữ đâu? Hạ Tân vẫn không rõ, này đến du lịch địa phương. Rất thích khắc chữ nổi chứng minh tự mình tiến tới qua người. Rốt cuộc là tâm tư gì? Phách điểm ảnh chụp lưu làm hồi ức không tốt sao? Chẳng lẽ không khắc lên tên mình, sẽ không có người nhớ kỹ ngươi đã tới rồi không? Nếu như là như vậy, cho dù khắc lên tên của ngươi, cũng sẽ không có người nhớ kỹ ngươi. Nếu như không nên nói có, cũng chỉ biết nhớ kỹ ngươi tố chất thấp kém mà thôi. Hạ Tân cảm thấy người nơi này giàu gì cũng là sinh viên. Hẳn là cùng này không học thức nhân có chút bất đồng. Tối thiểu cũng biết bảo hộ văn vật, bảo hộ phong cảnh, đừng làm loại này không có tư chất chuyện. Nhưng nói để Diệp Dương Quảng rất là bất mãn nhíu mày. Lúc đó liền chống đối rồi trở về. Ngươi khi ngươi ai vậy? Cái gì đều quản? Hạ Tân lông mi dương lên. Trong lòng có châm lửa tức giận, lập tức đáp một câu, ngươi tùy ý, ta thì tùy nói cái đề nghị, ngược lại cùng đối phương cũng không phải rất thuộc, hắn cũng sẽ không nhiều hơn nữa xía vào. Không nghĩ tới Diệp Dương Quảng cao hứng hướng phía đi tới Thư Nguyệt Vũ phất tay một cái nói, ngươi cũng khắc một cái a. Thư Nguyệt Vũ liếc nhãn Hạ Tân, lại nhìn nhãn Diệp Dương Quảng. Suy nghĩ một chút nói, tốt, Diệp Dương Quảng ở phía trên trước mắt, Diệp Dương Quảng từng du lịch qua đây, liền đem mail file đưa cho Thư Nguyệt Vũ. Hạ Tân sắc mặt bình tĩnh, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm Thư Nguyệt Vũ. Nói câu, hắn coi như, không quan hệ với ta, ngươi cũng đừng viết a. Hạ Tân cảm thấy nếu cùng Thư Nguyệt Vũ là bạn bè trai gái. Hy vọng nàng chí ít đừng làm ra để cho mình ghét sự tình. Thư Nguyệt Vũ giơ lên kiêu ngạo cằm. Để làm chi, mặt trên nhiều người như vậy đều khắc lại, thì không cho ta khắc lại. Hạ Tân nhàn nhạt đáp một câu, người khác ăn xi ngươi cũng ăn không? Lời này trực tiếp làm cho Diệp Dương Quảng sầm mặt lại. Cả giận nói, ngươi nói cái gì đó? Bởi vì chiếu Hạ Tân cái này so với dụ. Hắn chẳng phải là ở một phút trước mới vừa ăn xong. Không đúng, mới vừa khắc xong. Thư Nguyệt Vũ sầm mặt lại, cả giận nói, ta thích, mắc mớ gì tới ngươi? Nếu như nói, trên đời này, sắp hàng đả thương người sâu nhất nói lời nói, mắc mớ gì tới ngươi, lời này phải xếp trước ba. Nhất là bị người thân cận đối với ngươi nói như vậy, hiệu quả có thể bay lên 10 lần. Lời này không chỉ có chỉ ra đối phương xen vào việc của người khác, càng biểu đạt song phương không có bất kỳ quan hệ nào sự thực, có thể khiến cho tự mình đa tình đối phương xấu hổ khó có thể phụ xê cộng. Đơn giản đạt được tàn phá đối phương ý chí, ma diệt đối phương tinh thần, kích khởi đối phương lửa giận mục đích. Hạ Tân giễu cợt một tiếng, lãnh đạm trả lời, có đạo lý. Quả thực chuyện không liên quan đến ta. Nói xong, đi thẳng đi ra ngoài. cũng không để ý tới nữa hai người này rồi. Thậm chí dọc theo đường đi, Diệp Dương Quảng cùng Thư Nguyệt Vũ cười cười nói. Hắn đều không có lại nhìn chúng liếc mắt. Sau đó, rất nhanh, đội ngũ này liền nghênh đón lớn nhất mâu thuẫn. Bởi vì, này đường, ở đi lên một đoạn sau đó, bắt đầu uốn lượn duyên thân. Đi xuống vừa đi rồi. Con đường này, thoạt nhìn không thông hướng đỉnh núi. Chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.